Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Chủng tộc đẳng cấp. Theo tiên điện lại một lần nữa mở ra, thiên cương địa sát tinh vào chỗ, song nguyệt tinh nhân loại liên hợp cũng dần dần bắt đầu vận chuyển lên đến. Đứng mũi chịu sào chính là thu phục quanh thân những kia nguyên bản song nguyệt văn minh tinh cầu. Kỳ thực này độ khó cũng không cao, trước song nguyệt tinh chu vi hủy diệt kia chiến hạm như vậy, đã để những tinh cầu kia bên trên chấp chính quan dọa chảy ra rồi. Đặc biệt là bóng người to lớn kia xuất hiện, một cái tát uy lực càng làm cho bọn họ nằm mơ đều thân ở địa ngục. Căn bản là không có cách nghỉ ngơi tốt, đặc biệt sau đó biết Vũ Vương Văn Minh triệt để hủy diệt. Sợ hãi của nội tâm liền vẫn càng ngày càng tăng, sở dĩ trên căn bản cũng không lâu lắm, những tinh cầu này liền không gián đoạn hướng về song Nguyệt Tinh gửi đi đầu hàng công văn. Thỉnh cầu quy phụ đến trong nhân loại liên hợp đến. Đối với những tinh cầu này quy phụ, làm xong nguyệt tinh y nguyên kẻ thống trị, chắc cũng không có gấp đi làm cái gì, mà là trước đem xong nguyệt tinh bản địa bên này thống trị xong xuôi. Lúc này mới bắt đầu sai phái ra chiến hạm, xuất lĩnh rất nhiều quân đội đi tới thu phục, bởi sau lưng dựa vào nhân loại liên hợp. Đồng thời bởi vì kính dâng đế quốc văn minh có công, chắc địa vị y nguyên rất cao, không chỉ có thể thống soái song nguyệt tinh, còn có thể tiếp tục chinh chiến những tinh cầu khác, nhét vào đến dưới sự thống trị của hắn. Bởi vì chỉ cần Trương Thanh y nguyên tọa chấn, tiên thực lực liền đủ để chấn áp tất cả. Thời gian mấy tháng quá khứ, song Nguyệt Văn Minh đã từng tinh cầu dần dần đưa về đến nhân loại liên hợp ở trong. Nguyên bản nhân khẩu bị tiêu hóa xong xuôi, một ít mới luyện khí sĩ trưởng thành rồi. Bởi hiện tại chủ lực chiến đội y nguyên vẫn là địa cầu võ giả. Sở dĩ bọn họ thu hoạch đến khen thưởng phong phú kinh người, chắc không kiêng dè chút nào bút lớn phê ra các loại thứ tốt dùng để tưởng thưởng. Được rất nhiều người hảo cảm, hiện tại quân dân một lòng, chắc cho rằng có thể hướng về những dị tộc kia văn minh xuất phát rồi. Đối lập với trực tiếp đầu hàng song Nguyệt Văn Minh những tinh cầu khác, dị tộc văn minh bên này liền càng cường ngạnh hơn rất nhiều. Bọn họ nhận là nhân loại liên hợp là cực đoan chủng tộc tổ chức, cho rằng mặc dù đầu hàng cũng chỉ có thể mang đến đường cùng. Bởi vậy chống lại rất kịch liệt. Ban đầu song Nguyệt Văn Minh chiến hạm rất xa không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá làm nhân loại liên hợp võ thánh ra tay, một đường đánh nổ những chiến hạm kia cùng các loại phòng ngự biện pháp, trên căn bản cũng là thuận lợi giết chết đối phương, tù binh những dị tộc kia văn minh. Trương Vũ Hàm cũng lúc này ra tay, trước tiên làm yên lòng những kia tuyệt vọng dị tộc, sau đó cho bọn hắn một lựa chọn, hoặc là trở thành nhân loại liên hợp hạ đẳng chủng tộc, từ đây mãi mãi không có ngày nổi danh, hoặc là trở thành nhân loại liên hợp trước chiến tranh phong. Là nhân loại liên hợp xuất chiến, chỉ cần có thể thu được nhất định công huân, liền đưa ra càng cao hơn thân phận, thậm chí có thể cùng nhân loại bản thân ngang ngửa. Trương Vũ Hàm là nhân loại liên hợp thiết chí 5 cái đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất là nhân loại, là thượng đẳng nhất chủng tộc, điểm này không thể nghi ngờ, phương vũ trụ này đều không thể phản bác. Rốt cuộc tầng thứ cao nhất cao duy thế giới trí cao tiên đình chính là nhân loại làm chủ thế giới. Đẳng cấp này bên trong, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, chỉ có thể chiêu thu đứng trên tất cả dị tộc. Đệ nhị đẳng lại là vinh diệu chủng tộc. Những vinh diệu chủng tộc này là đến từ chính có công dị tộc, là nhân loại phục vụ thời gian nhất định sau, có thể hưởng thụ đến này một đẳng cấp quyền lực. Hỗn huyết nhân tộc cũng ở trong đó. Đẳng cấp thứ ba là phổ thông dị tộc, tự giác gia nhập vào trong nhân loại liên hợp dị tộc, liền nằm ở đẳng cấp này, không có cái gì áp bức, cũng không có cái gì đặc quyền. Bình thường, mà đẳng cấp thứ tư lại là chiến bại bị bắt dị tộc, không có quá nhiều quyền lực, nhưng có càng nhiều nghĩa vụ, chỉ có lập xuống công huân mới có thể không ngừng leo lên, dù cho bò đến đệ nhất đẳng cũng là có khả năng, mà cuối cùng một đẳng cấp lại là những kia liều chết không hối, gắng chống đối đến cùng, dù cho chiến bại cũng không chút nào chịu thua dị tộc. Còn có những kia tội ác ngập trời, phạm vào sai lầm lớn người vô luận là có hay không dị tộc. Nhân tộc phạm vào sai lầm lớn cũng ở trong đó, đều sẽ bị xếp vào đến đẳng cấp này bên trong. Ở đẳng cấp này bên trong, hầu như không có bất luận cái gì khả năng vươn mình. Một đời đều sẽ lấy đẳng cấp thứ 5 vượt qua. Bất quá thân phận này cũng chỉ là một người. Nếu như bọn họ sinh ra hài tử, lo liệu chủ nghĩa nhân đạo, những hài tử này sẽ bị liệt vào đệ tứ đẳng, thậm chí còn đệ tam đẳng. Tương lai y nguyên nắm giữ quang minh, có thể hướng về tầng lớp cao nhất nỗ lực. Trương Vũ Hàm làm ra tạo 5 cấp chủng tộc cũng bị Trương Thanh xem qua. Tuy rằng hắn cảm giác được này cũng không tốt lắm, thậm chí có thụt lùi cái bóng. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, ngầm thừa nhận có thể tiếp tục tiến hành. Chắc đối này không có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ này 5 cấp chủng tộc phân chia trong tương lai nhân loại liên hợp thống nhất trong vũ trụ có trọng yếu cỡ nào, tác dụng đương nhiên ở thống nhất sau. Cái này chế độ liền xuất hiện rất lớn vấn đề. May là vào lúc đó Trương Vũ Hàm tự tay đem hủy bỏ, ngăn cản một hồi khoáng thế biến đổi lớn. Bất quá ở tiền kỳ, cái này chế độ xác thực rất tốt. Tuy rằng có trên dưới đẳng cấp phân chia, thế nhưng là vẫn như cũ có tăng lên đường nối. Chỉ cần có đầy đủ cống hiến, trở thành đệ nhất đẳng người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa bởi vì có tiên làm giám sát, tăng lên đường nối sạch sẽ trong suốt, không có cái gì dơ bẩn sự tình phát sinh khả năng. Chỉ cần tuân theo quy định cùng yêu cầu, nên có ra sao năng lực, liền có thể có ra sao địa vị. Bởi vậy điều này làm cho những dị tộc kia điên cuồng tìm kiếm chiến công, cũng không ngừng đem khoa học kỹ thuật sửa cũ thành mới. Là nhân loại liên hợp mang đến mạnh mẽ lực đẩy, để thống nhất vũ trụ tiến trình tăng cao rất nhiều. Thường thường ở chinh phục một cái dị tộc sau không lâu, chi này dị tộc liền cấp tốc chuyển hóa trở thành nhân loại liên hợp nanh vuốt, xuất lĩnh hạm đội của chính mình, chó điên một dạng đi cùng cái khác dị tộc chiến đấu rồi. Ngược lại là nhân loại liên hợp nhân loại tự thân, đang bình thường trong chiến tranh đều chen vào không lọt tay đi. Chỉ có đang đối mặt cần đỉnh tiêm chiến lược ra trận thời điểm, những kia đạt đến võ thánh thực lực võ giả cùng luyện khí sĩ mới xảy ra trường khiếp sợ tứ phương. Trương Thanh yên lặng nhìn nhân loại liên hợp bắt đầu cao tốc phát triển. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, thống nhất vũ trụ tựa hồ cũng không có quá nhiều độ khó. Bởi vậy hắn lưu lại một bộ phân thân tỏa trấn nơi này. Chính mình một thân một mình trở về cao duy thế giới trí cao tiên đình. Nói thật, bởi nắm giữ tiên thuật phân thân ngàn vạn, hắn hầu như tất cả mọi chuyện cũng có thể để phân thân đi hoàn thành. Bất luận là làm việc vẫn là học tập tri thức, những này cũng rất thuận lợi có thể đi làm. Điều này sẽ đưa đến bản thể hắn khá là lúng túng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi làm cái gì. May là mỗi cách bao lâu, một vệt linh quang ở trong lòng hắn né qua. Ồ, tìm tới thiên ma rồi. Trương Thanh mừng rỡ trong lòng, không nhịn được cười to lên. Đó là đến từ chính khác một thế giới chính mình phân thân, đang đuổi bắt kia ký túc với luân hồi chi chủ thiên ma sau, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết, rất có thể là phát hiện đối phương chân thân. Tìm tới ngươi, liền ở ngay đây triệt để chung kết đi. Đối với điểm này, Trương Thanh căn bản không nhẫn nại được, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem chính mình chiếu đến chính mình phân thân nơi đó. Thiên ma uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì trốn cơ hội.